Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 12, chương trình học ngày đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Dưới sự trợ giúp của bản đồ đạo tặc, Duệ thuận lợi đi tới phòng học. Bất quá giờ phút này trong phòng học, không có mấy người, đại khái cũng là bị thang lầu làm hại đi. Duệ tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, im lặng ngồi xuống, sau khi buông xong đồ đạc bắt đầu lấy sách ra xem lúc này. Một con mèo lông vàng đi đến trước mặt Duệ, bị quấy rầy, Duệ cẩn thận nhìn một chút, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Con mèo này là do người biến thành, chắc là giáo sư McGonagall biến ra đi. Thật sự là một khóa học đầu tiên kỳ quái bất quá. Nói một cách nghiêm túc, vì cái gì hình thái biến thân chỉ có thể biến thành một loại đâu? Nghe nói là vì tính cách con người quyết định hình thái biến thân. Cho nên nếu tính cách thay đổi cũng có khả năng làm cho hình thái biến thân thay đổi. Đó không phải có nghĩa sau khi khống chế được tính cách liền có thể biến thân ra các loại hình thái động vật khác nhau sao? Quên đi, nghĩ chuyện phiền toái như vậy làm cái gì? Về sau hỏi lại giáo sư đi. Bất quá, đối với hình thái biến thân của chính mình thật sự là rất tò mò à. Sẽ là con gì đây? Đúng rồi Nga, giống như nơi này gọi hình thái biến thân là Animagi. Thu hóa đi, qua thật lâu, các học sinh mới lục tục đến Duệ lẳng lặng ngồi. Giống như hết thảy chung quanh đều cùng cậu không hề quan hệ. Mà giờ phút này, giáo sư McGonagall dùng hình thái thú hóa của nàng cấp các tân sinh lập một cái uy. Bất quá, này đó trước không nói. Khóa học biến hình thuật hôm nay chủ yếu giới thiệu một chút nguyên lý của biến hình thuật. Sau đó làm cho mọi người đem diêm biến thành châm. Duệ nhẹ nhàng vung đũa phép lên. Diêm lập tức liền biến thành châm. Raven Swap, thêm 10 điểm. Thanh âm giáo sư McGonagall đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Trò làm được tốt lắm. Rít tiên sinh, ân, trước khóa học có luyện tập qua. Duệ bình tĩnh hồi đáp, mà giáo sư McGonagall luôn luôn nghiêm túc đột nhiên nở nụ cười. Trò rất thiên phú, tuy rằng Ravenswap luôn luôn đều thực vĩ đại. Bất quá trò rất tốt, nếu rảnh có thể thường hướng ta thỉnh giáo còn có. Luận văn hôm nay trò không cần viết. Duệ gật đầu một cái. Cảm ơn, sau đó. Giáo sư McGonagall đi kiểm tra tình huống của những người khác. Trên mặt cũng khôi phục bình thường nghiêm túc, mà một học sinh Ravenswap bên cạnh lén lút hỏi. Mao, cậu muốn đoạt được cúp học viện sao? Không có a, chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên có vẻ tốt. Ta cũng không để ý học viện có đạt được cúp hay không. Duệ nhỏ giọng nói, lúc đang nói chuyện. Duệ đồng thời thuận tay sửa sang lại bộ sách và tiến hành chỉnh sửa bút ký. Gì, vậy cậu như thế nào ngay từ đầu liền bắt nó biến thành công đâu? Người khác đều thập phần điệu thấp à, Duệ quay đầu nhìn chung quanh một chút. Phát hiện các học sinh này sau một lát đều thực hành thành công. Nhưng mà vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Xem ra, Ravenswap yêu cầu điệu thấp à, chính mình vẫn là thuận theo mọi người tốt lắm. Cũng có thể miễn đi không ít phiền toái. Cho nên, Duệ thản nhiên trở về một câu. Thụ giáo, cái này, làm cho học sinh bên cạnh nguyên bản muốn hỏi nhiều một chút đều á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, thời gian còn lại của khóa học, Duệ liền đắm chìm ở bên trong bút ký của chính mình đến buổi chiều. Duệ đi theo vài đồng học đi tới phòng học ma chú. Ma chú giáo sư Flutwick gần nhất mà bắt đầu điểm danh. Thời điểm khi hắn đọc đến tên Duệ liền ngừng lại, cười tủm tỉm nói, Rít tiên sinh, nghe giáo sư McGonagall nói, trò ở trên lớp học của cô ấy biểu hiện tốt lắm, ta tin tưởng trò hẳn cũng chuẩn bị bài đối với đủ loại ma chú đúng không? Cho nên, hôm nay, trước khi tiết học bắt đầu, trò liền biểu diễn một chút ma chú trò biết đi đúng rồi. Liền thử một chút chú triệu tập đi, kỳ quái. Ravenswap không phải thích điệu thấp sao? Như thế nào viện trưởng lại đưa ra yêu cầu này? Bất quá nếu là giáo sư yêu cầu, liền thử một chút đi. Duệ nhẹ nhàng vung đũa phép lên, trong lòng mặc niệm phấn viết bay tới. Sau đó viên phấn trên bục giảng liền vững vàng dừng ở trong lòng bàn tay của Duệ. À, là vô thanh ma pháp, ngươi thật sự là quá lợi hại. Duê, giáo sư Flitwick kinh ngạc kêu to lên. Thật sự là quá tuyệt vời. Cư nhiên sẽ có người ở tuổi này biết chú triệu tập không nói. Còn sử dụng vô thanh ma pháp. Duê thấy tình cảnh vậy trong lòng thầm nghĩ. May mắn không có sử dụng vô trượng ma pháp. Nếu không giáo sư còn không biết kêu đến cỡ nào đâu. Mà một bên giáo sư Flitwick lại tiếp tục lải nhải nói xong. Duê, trò nhất định phải gia nhập câu lạc bộ quyết đấu của ta. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng trò thành một chiến sĩ vĩ đại. Thật có lỗi, ta đối với quyết đấu không có hứng thú. Duê lạnh lùng trả lời. Chê cười, tiếp trước chiến đấu trải qua ta cũng không tưởng tái trải qua một lần. Duê nghĩ như thế. À, không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Thân là người trẻ tuổi, nên tràn ngập sức sống một chút. Thật có lỗi, ta là Ravenswap, không phải Gryffindor. Duê lạnh lùng nói, viện trưởng này thật đúng là rong dài. Về sau sẽ đau đầu đây. Để vị giáo sư còn không hết hy vọng lải nhải kia dừng lại. Duê mở miệng nói, bây giờ còn đang trên lớp. Giáo sư Flitwick không thể không dừng lại. Tiếp tục điểm danh, sau đó dạy học, rất nhanh, ma chú khóa cũng đã xong. Đồng dạng, bài tập hôm nay Duê có thể miễn giao. Duê thấy giáo sư Flitwick có ý đồ tiếp tục lại đây khuyên bảo. Cậu liền vội vàng thu thập này nọ muốn rời đi. Nhưng mà, không như mong muốn, Draco Malfoy mang theo hai người hầu đi tới trước mặt Duê. Ra vẻ cao ngạo nói, ta là Malfoy. Biểu hiện của ngươi trên lớp học hôm nay không sai. Ta có thể cho phép ngươi gọi ta là Draco. Duê bất đắc dĩ nhìn giáo sư sắp tới gần. Sau đó hướng Malfoy vuốt cằm nói. Xin chào, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Mặt khác, ta hôm nay còn có chuyện. Đi trước một bước, nhưng mà, bởi vì Malfoy trì hoãn. Viện trưởng nhà cậu đã muốn chạy lại đây. Bắt đầu không ngừng khuyên bảo. Mà người hầu của Malfoy lại nói với Malfoy, cậu vì cái gì phải tiếp cận tên Duê kia, tuy rằng thực lực hắn rất không sai, nhưng mà hắn lại là một cô nhi, cũng không có thế lực gì. Hừ, ngươi thật đúng là ánh mắt thiển cận, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra bên trong nhất cử nhất động. Ngôn hành cử chỉ của hắn đều lộ ra hơi thở cao quý sao? Kia không phải bình dân tầm thường có thể học được. Cứ như vậy, Duê muốn im lặng học tập, đã bị Malfoy theo dõi. À, đương nhiên còn có một vị viện trưởng thoát tuyến nhà cậu. Giáo sư Flitwick, cách chương.